Tốt nhất con dê, chương 690, nếu như một lần nữa, nhưng sẽ thẳng tiến không lùi. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe vậy lập tức hứng thú. Hiếu Kỳ nói, ồ, nhị gia, ngài nói người này là, chiến thần hướng Nam Thiên. Hà Tự Chân cũng không có thưa nước đục thả câu. Hướng Lâm Vũ cười một cái nói, ai nha, nhìn ta, hồ đồ rồi. Ta đã sớm nên nghĩ đến. Lâm Vũ lắc đầu, tự giễu cười một tiếng. Có thể để cho Hà Nhị gia chủ động đi gặp. Đồng thời còn muốn kêu lên chính mình. Cũng chỉ có chiến thần hướng Nam Thiên. Như Hà Tự Chân lời nói. Lấy hướng Nam Thiên nguyên bắc kiến thức cùng thân kinh bách chiến trải qua. Nói không chừng thật có thể đánh giá ra cây chủy thủ này nơi phát ra. Những năm này, ta bị hướng lão giấu giếm thật đáng a. Hà Tự Chân cười khổ thở dài, nhớ tới chính mình hàng năm trở về đều muốn đi hướng Nam Thiên mộ phần bên trên tảo mộ. Nội tâm liền giờ khóc giờ cười, nhị gia, ngài cũng đừng trách ta, bởi vì ta đã đáp ứng hướng lão muốn giữ bí mật. Cho nên cũng không cách nào cáo chi ngươi, Lâm Vũ có chút áy náy cười khổ nói, lúc trước tình huống đặc thù, hắn cho hướng lão chữa bệnh thời điểm. Thế nhưng là đã thề tuyệt không tiết lộ ra ngoài. Ta biết, Hà Tự Chân cười ha hả gật đầu nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mặt mũi ngươi so ta còn lớn hơn a, ta nói với hướng lão đi bái phỏng hắn. Hắn luôn luôn từ chối nói không có thời gian. Thế nhưng ta nhắc tới ngươi sau đó. Hắn lập tức đáp ứng. Cho nên nói. Ta lần này thế nhưng là dính ngươi chỉ riêng mới có thể may mắn nhìn thấy hướng lão a. Ta nghe bộ thừa nói hướng lão gần nhất tập trung tinh thần khắc khổ luyện công. Muốn khôi phục trước kia trạng thái. Xác thực không có thời gian gặp người. Đoán chừng lần này cũng là muốn để cho ta tới giúp hắn nhìn xem thân thể đi. Lâm Vũ cười giải thích nói. Hà Tự Chân thở dài một tiếng. Buồn bã nói. 10 năm a, nếu như không có 10 năm này, hướng lão thành tựu có thể đã sớm chấn thiên hám địa. Chỉ riêng che nhật nguyệt, chỉ tiếc bị tiểu nhân độc thủ, lãng phí một cách vô ích 10 năm thời gian a, bây giờ anh hùng tuổi xế chiều. Muốn trở lại đã từng đỉnh phong, có thể khó càng thêm khó a, đúng vậy a, Lâm Vũ cũng không khỏi khe khẽ thở dài. 10 năm này lúc đó hướng lão công lực không tiến ngược lại thụt lùi. Hơn nữa thân thể cơ năng tại kỳ độc tàn phá phía dưới tổn hại nghiêm trọng. Cho dù đối với quân tình sử hay là đối với hoa hạ mà nói. Đều là một loại lớn lao tổn thất. Lâm Vũ nói chuyện với Hà Tự Chân lúc đó. Xe tùy tiện lái đến hướng Nam Thiên sở tại trại an dưỡng. Hà Tự Chân còn là lần đầu tiên tới hướng lão nơi này. Gặp hướng lão chỗ ở biệt thự cửa chính trông coi mấy cái nắm quân khuyển lính gác. Bốn phía còn có một số mang tai nghe cường tráng nam tử. Từ đáy lòng gật gật đầu, tựa hồ đối với hướng Nam Thiên chỗ ở công tác bảo an tương đối hài lòng. Bởi vì mấy ngày nay bộ thừa đều sẽ thời gian thỉnh thoảng chạy về đến bồi sư phụ luyện công. Cho nên Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân đuổi tới sau đó bộ thừa cũng sớm đã chờ ở bên ngoài viện. Tiên sinh, Hà Nhị gia. Bộ thừa nhìn thấy Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân sau đó vội vàng tiến lên đón. Bất quá trên mặt vẫn như cũ là một thứ lạnh như băng trạng thái. Làm cái xin thủ thế, kêu gọi Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân cùng một chỗ hướng trong nội viện đi. Lúc này chính vào buổi sáng, giờ thái dương đem ánh sáng màu vàng óng phủ kín cả viện. Trong sân một cái thân mặc quần áo luyện công. Hạc phát đồng nhan lão giả ngay tại chững chạc đàng hoàng đánh lấy một loại quyền pháp. Hắn xuất quyền tốc độ rất chậm, thậm chí nhìn có chút mềm nhũn. Thế nhưng chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại phát ra từ đáy lòng cảm giác áp bách. Lâm Vũ thấy thế nao nao, sau đó cười cười, nhìn ra hướng lão đánh bộ quyền pháp này chính là huyền thuật bên trong đang tông mê hoặc quyền. Nhìn như mềm mại vô lực. Nhưng lại cương kình vô cùng, nếu là bị quyền này phong dính vào, rất nhẹ nhàng liền có thể đem người xương ngực đánh gãy. Tiến tới là một cỗ ám kình, Chấm, huấn luyện viên, Hà Tự Chân nhìn thấy Hướng Lão phía sau sắc nghiêm, bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, khí thế uy nghiêm ba, đánh cái cúi chào, tiểu Hà đến rồi, Hướng Lão gật gật đầu, liếc mắt Hà Tự Chân, sau đó lại liếc mắt Lâm Vũ, cười nói, hai cái tiểu Hà đến rồi, Lâm Vũ nhịn cười không được cười, to lớn một cái hoa hạ, dám gọi chính mình tiểu Hà có khối người. Thế nhưng dám gọi Hà Tự Chân tiểu Hà, chỉ sợ không có mấy cái a. Hướng Lão đem cuối cùng hai quyền đánh xong, lúc này mới động thân thu tay lại, thật dài thở ra một hơi, kêu Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân vào nhà. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Hướng Lão liền bắt đầu pha trà. Hà Tự Chân cởi nón lính, mặt mũi tràn đầy động dung nhìn qua Hướng Nam Thiên cảm khái nói: huấn luyện viên, lần nữa nhìn thấy ngài, quả nhiên là dường như đã có mấy đời a. Hắn nói chuyện lúc đó cố nén nội tâm tâm tình chập chờn, trong hốc mắt hiện lên một tia nhàn nhạt nước mắt. Đối với cái này lúc trước dìu dắt chỉ điểm qua hắn huấn luyện viên, hắn là đánh tâm nhãn bên trong cảm kích. Hơn nữa đời này của hắn kính trọng nhất, bội phục nhất người chính là Hướng Nam Thiên. Hắn thẳng đến cũng đều đang cố gắng sống thành Hướng Nam Thiên bộ dáng. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới ta cái này phế nhân, cuối cùng cũng có một ngày còn có thể một lần nữa đứng lên. Còn có thể một lần nữa là một cái người, đường đường chính chính sống sót. Hướng Nam Thiên cũng không khỏi nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Tiếp theo thần sắc trang nghiêm nhìn qua Lâm Vũ nói ra: cái này còn phải cảm tạ tiểu Hà a. Ngài khách khí, Lâm Vũ khiêm tốn cười một tiếng, lắc đầu, đúng rồi, tiểu Hà, ta nghe nói ngươi lấy được mũ linh tiên. Hướng Nam Thiên tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trước mắt đột nhiên sáng lên, hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi thuận tiện hay không cũng cho ta một chút a, một chút. Một chút là được, xem như huyền thuật giới đỉnh cấp cao thủ. Hướng Nam Thiên đối với cái này ngũ linh tiên tự nhiên không xa lạ gì. Biết rõ đây là tu tập huyền thuật tuyệt hảo phụ trợ thưởng thức. Hơn nữa phi thường thích hợp hắn loại này thời kỳ dưỡng bệnh người sử dụng. Nếu là có cái này ngũ linh tiên, hắn khôi phục nhất định là làm ít công to. Chấm, Hướng Lão, ngài không nói ta cũng muốn tặng cho ngài. Lâm Vũ cười điểm ấy đầu nói: ta gần nhất ngay tại kết hợp cái khác dược tài tiến hành điều phối, nhìn xem có thể hay không điều chế ra một hợp lý đơn thuốc, trợ giúp ngài tốt hơn khôi phục tố chất thân thể. Tốt, tốt, Hướng Lão cười ha hà dùng sức nhẹ gật đầu, phi thường hài lòng, tiếp theo quay đầu nhìn Hà Tự Chân một chút, nụ cười trên mặt trong lúc đó tiêu tán. Khe khẽ thở dài, nói ra, Tự Chân, ta kỳ thực không muốn gặp ngươi. Ngươi biết tại sao không? Lâm Vũ nghe vậy nao nao, lập tức hứng thú, kỳ thực hắn cũng đã nhìn ra, Hướng Lão đối với Hà Nhị gia thái độ tựa hồ có chút lãnh đạm. Từ vào cửa đến bây giờ, đối với Hà Tự Chân cái này đã từng học sinh cũng không quá nhiệt tình. Hơn nữa trước kia Lâm Vũ cùng Hướng Lão nhắc lên Hà Tự Chân thời điểm, Hướng Lão ngoài miệng mặc dù tán dương, thế nhưng thần sắc như cũ lãnh đạm, thậm chí chưa hề chủ động hỏi thăm qua Hà Tự Chân sự tình. Hà Tự Chân cũng hơi sững sờ, khe khẽ lắc đầu, kỳ thực nội tâm của hắn cũng có chút hồ nghi, không biết mình thế nào đắc tội Hướng Lão. Mỗi lần yêu cầu tới gặp Hướng Lão, Hướng Lão đều luôn luôn từ chối, bởi vì ta nhìn thấy ngươi, liền phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ cái kia chính mình. Hướng Lão nâng lên có chút đục ngầu hai mắt, nhìn qua Hà Tự Chân tràn đầy cảm khái nói: cố chấp, kiên cường, cận kề cái chết không gãy, cùng ta lúc tuổi còn trẻ giống nhau như đúc, để cho ta cũng không khỏi hồi tưởng lại lúc trước cái kia chính mình. Học sinh một mực tại cố gắng, luôn luôn lại hướng lấy huấn luyện viên làm chuẩn. Hà Tự Chân thân thể ưỡn lên, ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trang nghiêm nói ra: chỉ bất quá học sinh cùng huấn luyện viên so còn kém xa. Nhưng cần cố gắng, cùng ta làm chuẩn, giống như ta nằm tại trên xe lăn làm cái 10 năm phế nhân sao? Hướng lão có chút tự giễu thở dài một câu, nhìn qua Hà Tự Chân trong mắt tản ra một luồng nhu hòa. Nói khẽ, Tự Chân, ta không muốn cùng ngươi quá nhiều tiếp xúc, kỳ thực chính là muốn cho ngươi thoát khỏi ta đối với ngươi ảnh hưởng. Lúc trước, nếu là ta không đều ý đi một mình, nhất định phải đem thần mộc tổ chức người đuổi tới nước Nhật cảnh nội chém giết sạch sẽ. Vậy phần văn kiện có lẽ liền có thể tìm tới, mà ta cũng không đến mức bị tiểu nhân làm hại. Đồng dạng, lần này ngươi nếu là không như vậy cố chấp, kịp thời mang theo đội viên mình rút lui, có lẽ, cũng liền có thể tránh khỏi nhiều như vậy hy sinh. Hà Tự Chân nghe vậy thân thể run lên bần bật, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn qua nói với Nam Thiên. Hướng lão, ngài cũng biết rồi. Hướng Nam Thiên nói không sai. Kỳ thực lần này biên cảnh xung đột, nếu là Hà Tự Chân có thể kịp thời kêu người một nhà rút lui, căn bản sẽ không sinh ra lớn như thế thương vong. Ta đương nhiên biết rõ. Người sự tình, mỗi một cái cọc, mỗi một kiện, ta đều thanh thanh sở sở. Hướng Nam Thiên hướng Hà Tự Chân cười cười. Từ đáy mắt tản ra một loại lo lắng thần sắc. Hà Tự Chân cắn răng. Nhớ tới những cái kia chết đi huynh đệ, trong hốc mắt lần nữa hiện lên một tầng nước mắt, hướng nói với Nam Thiên, hướng lão, ngài biết rõ đám kia tạp toái làm cái gì sao, bọn hắn liền trong tã lót hài tử đều không buông tha. Cái thôn kia bên trong 3 tuổi trở xuống hài tử, chết ở trong tay bọn họ, không xuống 10 cái, Hà Tự Chân lúc nói chuyện nắm đấm nắm vuốt lạc bá rung động. Trên trán gân xanh bạo lồi, vô cùng trầm thống nói ra, kia là chúng ta Hoa Hạ hài tử a, là chúng ta Hoa Hạ tương lai a, cho nên ta không hối hận, nếu như một lần nữa, ta cùng các huynh đệ nhưng sẽ thẳng tiến không lùi, thề sống chết cũng muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt. Ta duy nhất thương tiếc chính là chết, không phải ta Hà Tự Chân. Cách chương